Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1678. Chương 1678 các bạn trai cũ đều là đại minh tinh. Phòng tắm tiếng nước lạch phạch lạp vang lên, Vu Tử Sơ đứng ở chính mình án thư bên nhìn chằm chằm phòng tắm nhắm chặt môn. Trên mặt là một loại không thuộc về hắn cái này tuổi tác phức tạp biểu tình. Ngày hôm sau sáng sớm, Hạ Trị liền đánh Minh Ca điện thoại. Tiểu Minh, ngươi về nhà. Minh Ca ếch giọng nói ừ một tiếng. Khách sạn phòng quá quý, ta đem tạp cho trước đài làm các nàng đem phòng ở lui rớt. Ta chính mình đánh xe trở về không dùng được bao nhiêu tiền. Hạ ca ngươi không cần lo lắng, ngươi thật đúng là như vậy điểm tiền còn đáng ngươi thịt đau. Được, ngươi thuận lợi về nhà thì tốt rồi. Tối hôm qua như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng a ngươi. Ta tối hôm qua thật đúng là đã quên gọi điện thoại. Đại khái uống đến có điểm nhiều, trở về liền ngủ. Nếu không phải hạ ca ngài điện thoại, ta khả năng còn sẽ vẫn luôn ngủ đi xuống. Kia Sương Hạ Trị nói. Được được, ngươi không có việc gì liền hảo. Kia hành, ta treo a, ngươi tiếp tục ngủ đi. Minh Ca treo điện thoại, nhìn thời gian, còn sớm, nàng dứt khoát rời giường đi phòng bếp nấu hai cái trứng gà. Lại đánh sữa đậu nành, quấy điểm dưa leo đồ ăn, mở ra phòng bếp môn thời điểm. Vu Tử Sơ đã ở mặt trì thượng rửa mặt đánh răng xong giúp đỡ Minh Ca đem đồ ăn bưng lên bàn, ngồi xong ở cái bàn bên hắn vẻ mặt tò mò hỏi Minh Ca. Minh Ca tỷ, ngươi tối hôm qua thượng như thế nào uống rượu? Ta trước kia cũng chưa gặp ngươi uống qua rượu, không có việc gì. Ta liền uống lên một chút, chính là trước kia ta mụ mụ cũng tổng nói nàng liền uống một chút. Còn có nam nhân kia, mỗi lần chỉ cần uống một chút liền sẽ nháo. Vu Tử Sơ nói xong lời này, như là nhớ tới không tốt chuyện cũ, thân mình còn đánh một cái giật mình. Minh Ca lúc này mới nhớ tới Vu Tử Sơ còn có như vậy một ít không tốt hồi ức, nàng duỗi tay xoa xoa Vu Tử Sơ đầu. Yên tâm, ta sẽ không như vậy. Ở bên ngoài cùng bằng hữu liên hoan, uống rượu ắt không thể thiếu. Bất quá ta là nữ hài tử, ta sẽ không làm chính mình uống say. Vu Tử Sơ nhẹ giọng ừ một tiếng. Bất quá trên mặt vẫn là loại lòng còn sợ hãi biểu tình. Hiển nhiên đối Minh Ca lời này cũng không phải thực tin tưởng. Hạ Trị cái gọi là internet kịch kế tiếp cũng không có liên hệ Minh Ca. Nhưng thật ra Minh Ca thử kính nhân vật có tiến triển. Bên kia nhân viên công tác liên hệ Minh Ca, cấp Minh Ca gõ định rồi cụ thể thì trang thời gian. Lại đem đoàn phim một ít cụ thể tuân thủ chuẩn tắc phát ở Minh Ca hộp thư. Minh Ca kỳ thật cảm thấy nàng ngày đó thử kính biểu hiện cũng không phải như vậy quá hoàn mỹ. Rốt cuộc thủ túc vũ đạo cười to quá đơn giản. Ngẫm lại liền chứng đau đến hoảng. Chuyên viên trang điểm ở vì Minh Ca hóa trang thời điểm, cố ý đem Minh Ca ngũ quan hướng ngạnh lãng phương diện đi. Không chỉ có như thế, quần áo đều không có vì nàng ngực dư thừa thiết kế vải dệt, cho nên nàng mặc quần áo phía trước trước đến xuyên trói ngực quần áo. Chờ ngực bị trói buộc, nàng liền mồm to hết giận đều khó. Chờ nàng mặc tốt y phục thời điểm, đoàn phim trợ lý cố ý đem nàng tìm đi, hỏi nàng cảm giác thế nào, có thể hay không kiên trì. Thấy Minh Ca gật đầu, trợ lý tiếp tục lại nói, đạo diễn nhìn chúng ngươi chính là cảm thấy ngươi những cái đó tư liệu biểu hiện ngươi có thể chịu khổ, hy vọng ngươi có thể kiên trì. Hôm nay này quần áo ngươi nếu có thể xuyên cả ngày liền tính là hoàn toàn thông qua khảo hạch. Minh Ca, nàng cuối cùng biết vì cái gì có vài cái nữ hài tử cùng nàng xuyên giống nhau quần áo. Đánh giá đều là muốn kiên trì một ngày. Đại gia đứng ở vũ đạo trong phòng lẫn nhau nhìn đối phương, đều là vẻ mặt tràn đầy đồng cảm. như vậy buộc ngực quần áo xuyên trên người. Không chỉ có ngực so nam nhân bình, ngay cả bối đều theo bản năng uốn lượn, đại gia ngay từ đầu còn có thể nỗ lực dựng thẳng thân mình. Bất quá hiện tại không có đoàn phim nhân viên công tác. Mọi người đều uốn lượn thân thể hào có thể bình thường hô hấp điểm, không bao lâu nhân viên công tác. Nhóm tiến vào vũ đạo thất, làm đại gia đi theo một người nam nhân luyện võ, ngực bị thúc hô hấp đều khó khăn. Còn muốn học nam nhân làm những cái đó võ thuật công tác. Này quả thực so với bị sát quát còn muốn khó chịu a. Không đến giữa trưa thời điểm liền có một nửa. Nữ hài rời khỏi cạnh tranh. Liền tính các nàng ngực là thật sự cũng chịu không nổi như vậy lăn lộn. Tới rồi buổi chiều thời điểm. Toàn bộ khiêu vũ thất liền dư lại Minh Ca. Nhân viên công tác chúc mừng xong Minh Ca sau. Đem Minh Ca muốn diễn đến nhân vật kịch bản đưa cho Minh Ca. Chờ nhìn chính mình muốn diễn nhân vật. Ngực đau đến Minh Ca lược chứng đau. Nàng lần này ở điện ảnh diễn chính là cái nam nhân. Chuẩn xác tới nói, là một cái hát tuồng nam nhân, hơn nữa vẫn là cái loại này mỹ đến không gì sánh được nam nhân. Nàng gương mặt này nữ tính đặc thù như vậy rõ ràng. Đoàn phim người là như thế nào chọn lựa làm nàng loại này nữ nhân tới diễn nam nhân? Tuy rằng mỹ đến không gì sánh được nam nhân không nhiều lắm thấy. Chính là giới giải trí Mỹ Nam cũng là một chảo một đống a, chẳng lẽ vẫn là làm nàng diễn chính là thế thân, một cái thế thân chiếu cái gì ảnh tạo hình. Nhưng chờ tới rồi chiếu ảnh tạo hình thời gian, Minh Ca đi lúc sau mới biết được, nàng nhân vật này không phải cái gì thế thân. Đạo diễn Kỳ Tư Diệu tưởng, liền muốn dùng cái nữ nhân tới chàng nữ giả nam trang diễn, Minh Ca thô thô nhìn nhìn kịch bản. Cái này con hát tuy rằng ở trong cốt truyện chỉ có 2 lần lên sân khấu. Chính là mỗi lần đều xem như một cái phi thường trọng diễn. Ở toàn bộ kịch bản chính là thừa trước khải sau tồn tại. Cái này con hát bản nhân chuyện xưa ở kịch bản cũng là vẽ rồng điểm mắt chi bút, bộ điện ảnh này. Không có nữ nhân vật, hoặc là đều là chút màn ảnh bất quá vài giây nữ người qua đường giáp. Minh Ca có thể bắt được như vậy cái nhân vật quả thực chính là bầu trời rớt bánh có nhân sự. Tình, chờ tới rồi buổi tối thời điểm, mới rốt cuộc đến phiên Minh Ca thí trang chiếu. Không thể không nói nhân vật này làm Minh Ca tới diễn. Đạo diễn thật là mèo mù vớ phải chuột chết. Đối nam tính nhân vật suy diễn, đương quá rất nhiều lần nam nhân Minh Ca thuyết minh lại tự nhiên bất quá. Không có nửa điểm khoa trương, cũng không có nửa điểm đáng khinh, chẳng sợ chỉ là ảnh tạo hình, cũng tuyệt đối sẽ không có người đem Minh Ca đương cái nữ nhân tới đối đãi. Ảnh chụp mới vừa một chiếu xong, nhiếp ảnh gia phi thường vừa lòng chiều Minh Ca dựng ngón tay cái. Minh Ca khiêm tốn cười, là từ tỷ các nàng hóa trang kỹ thuật hảo, quả thực chính là hóa hủ bại vì thần kỳ. Ảnh tạo hình cùng với Minh Ca một đoạn video ngắn trước. Tiên phát ở đạo diễn nơi đó. Không bao lâu, đạo diễn làm trợ lý mang Minh Ca đi trên lầu hắn phòng làm việc. Đạo diễn cái này nữ giả nam trang. Kỳ Tư Diệu tưởng vẫn là kể từ lúc này đám nam nhân kia động bất động nam giả nữ trang chuyện này. Tới dẫn dắt, hơn nữa hắn ở điện ảnh chiếu phía trước cũng không tính toán đem Minh Ca nữ nhân thân phận cho hấp. Thủ ánh sáng, cho nên Minh Ca nếu là xác định muốn tiếp nhân vật này nói. Muốn thiêm rất nhiều bảo mật hiệp ước không nói. Cắt tóc là cơ bản nhất ước định điều kiện. Hơn nữa điện ảnh giai đoạn trước tuyên truyền. Minh Ca chỉ có thể này đây nam sĩ thân phận tham dự. Còn cần thiết đến toàn bộ hành trình cao lãnh. Này đó rất là hà khắc điều kiện đối Minh Ca tới nói thật không xem như cái gì. Cho nên đạo diễn cùng nàng nói chuyện thực thuận lợi, về đến nhà thời điểm Vu Tử Sơ đã làm tốt cơm. Chiều, Minh Ca tức giận đến lại đem đứa nhỏ này huấn một đốn. Mặc kệ thế nào, ở nàng nơi này không có thuê lao động trẻ em đạo lý, tới rồi cuối tuần. Minh Ca trực tiếp đi phó Lâm quân ước, người nam nhân này lúc này đây thỉnh nàng ăn cơm địa phương như cũ là một chỗ chỉ có hội viên nhưng nhập địa phương, nhà ăn cao lớn thượng không nói, tiêu phí cũng rất cao lớn thượng. Hết chương.